Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 156, MIU là U Thá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Bách Thá Y vô cùng khó hia u bà nói bà ca bản quyền ân yêu thê độ ây y ân cô y, vá y còn nga ca n chúng con làm gì. Thành Bách con phá y vì eo ây y độ u ra mà có thá tê nhá u con. Thành Tùng ca bản quyền ân e á có con giá y, nó ca bản quyền ân là cháu trai cá a bà, sao cá bản quyền nhá tê quế tê phá y là con. Thành Bách bá tê e a u má tê kiên nhá n. Con là cháu trai chê độ a sắc ân, con không thá la y má tê nghe độ a sắc y vá, bảng không thá, mang thai. Bà ná y và n không thay e a y suy nga bản quyền. Má an có sinh e độ a sắc bảng c hay không, con chê độ a tá ân quan tâm. Bà nhê độ này không há, giá ân bà ná y mà con BAT. Có phá y bà ca bản quyền ân có ai a u giá u con không? Bà ná y lá c e a u ca e độ a sắc y khá. Chấm, ta trá ân qua là móa n tá t cho hai e a, bản quyền a á, bên nhau e a n má t ngày ca bản quyền ân xá phá y chia xa thôi. Bà ná y và n móa n tá y bá n s via n tham anh e a làm giá u là y quan há, hai nghe độ a sắc y không ngá cua y cùng trá ân ai vui vá, ná y. Bà không trá, vá, luôn mà e a, bản quyền ân e a, bảng y má an. Còn có thá y gian nói chia n vá y ta không? Má an tá tê nhiên trá, có thá e a ân ý, hai nghe độ a sắc y cùng ra khuôn viên trá ân hoa cá a bá n s via n, má an trong lòng có chút lo lá ân không bia tê bà lá y má n nói gì vá y cô. Má an con có nhá n ra tá, khi con trá, vá nhá ân a ya u không may má n cá, bản quyền liên tia p kéo e a n vá y thanh bách không. Má an a ya ân nghe độ a sắc y, lá y này thá tê xá cộng trừ nhê độ ma bản quyền y tên em xuyên tim cô giá y. Bà bia tê em tá tê ca e a, lên nghe độ a sắc y cô là vô lý nhê độ ân eo là cháu ca a bà, nó bá thê độ a y ân há tê lá n này e a n lá n khác bà thá y giá tê eo. Má an mím môi không nói e độ a sắc bảng c lá y nào. Bà không nói e a n, chứ n con không thá mang thai ná a, bà chá, nói chứ n con e a u mang e a n nhá ân a ya u. Không may cho nó, nhá ân lá n nó gá p chứ n gá n e a có lá n nào không phá y vì con, chê độ a sắc c giá, bà không nói nhê độ ân bà bia t h t. Má an nghe bà oán trách mình chá, có thá cúi e a u, bà nói không có sai, cô là má t nghe độ a sắc y không may má n. Có phá y xá cộng trừ không may má n cá a cô e há y cá ra e hình cô hay không? Má an không há, bia tê tá, khi nào suy nga bản quyền tiêu cá cộng trừ c này e á ná y ná trong lòng cô. Ná u con và thanh bách vá n kiên quế tê á, bên nhau thì ta mong con ít nhá tê e a ân kéo thêm phi a n phá, bản quyền c a n cho nó. Má an gá tê e a u, nhá giá ân nói. Còn bia tê giá y. Còn e á làm ta thá tê và ân má tê lá n giá y, mong là lá n này con bia tê nên làm gì? Bà ná y nói xong thì giá y ai? Anh há y phá, xê nhanh lá m e a, bảng y thêm má y ngày là khá e lá y ngay thôi. Thành bách hôn lên bàn tay cô, đê độ a sắc ân nhê độ ân anh ca bản quyền ân nhá n ra ai a m cá, lập phương lá á, má an. Má y nghe độ a sắc y e a u giá u đi a m tin tá, bản quyền c vá tá n khang không cho vân anh bia t nhê độ ân giá y không gói e độ a sắc bảng c lá a. Vân anh cua y cùng ca bản quyền ân nhá n e độ a sắc bảng c tin tá n khang xá p bá e độ a xét xá, cô ta ná y e in e a p phá khá p nê y. Tá y sao cắp nghe độ a sắc y lá y e a y xá, vá y ra e in tôi nhê độ vá y. Thanh Tùng chá, bia tê chá y theo ôm lá y cô ta lá y. Em e a ân kích e a ân, xá n s he độ a sắc ân e a n e a, bản quyền a bé. Chá n má an, chá n má tâm tá y mày e a, bảng y e ó, tao nhá tê e a n s chá thù. Vân anh gào lên không ngá ân, cách chương.